Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga, chương 16, Ba Nó. Phim kinh dị được không? Tôi ghét phụ nữ hét chói tai. Phim đại họa? Tất cả đều là kỹ xảo máy tính. Có cái gì hay? Phim đấu súng, xuất cà chua đẩy đồ người, đổ đầy người, giả làm người chết, ghê tởm. Phim nghệ thuật, không có vấn đề gì chứ. Ngủ ở trong rạp, tôi sợ tối. Chấm chấm chấm. Điểm bán vé rạp chiếu phim. Tôi cào điên cuồng lên tường, hiếm khi người vắt cổ chảy ra nước là tôi chịu mời ai đó đi xem phim. Không ngờ đối phương còn hạch sách như vậy. Cào lại một hồi, tôi nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc anh muốn xem cái gì? Người bán vé tươi cười cũng dần dần cứng ngắc. Hay là hai vị đi chọn cho kỹ rồi lại tới xếp hàng? Đúng rồi, bác gái phía sau giận dữ kêu gào. Các cô các cậu chọn đi chọn lại tới bao giờ nữa? Tôi buông tay, ý bảo tình huống gấp gáy. Xếp rốt cuộc xem phim nào đây? Nghe vậy, Nhậm Hàn đại công tử không nhanh không chậm vuốt cằm từ từ nói. Cười vui vẻ và xối xám. Hổ con dũng cảm đi. Choáng váng 3 giây, tôi tự nói với bản thân, thế giới to lớn, không chuyện lạ nào không có. Hóa ra đàn ông cũng thích cười vui vẻ. Bước phòng chiếu, đã có rất nhiều phụ huynh mang theo trẻ nhỏ ngồi vào chỗ. Nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui trong phòng chiếu, tôi cảm thấy kỳ diệu. Vì còn chưa bắt đầu chiếu, trong đại sảnh vẫn vang lên Os của phim. Nhớ tới tiếng chuông di động của Nhậm Hàn, tôi không kìm nổi hỏi. Phó tổng Nhậm, bình thường anh vẫn thích xem cười vui vẻ. Nhậm Hàn liếc mắt. Ra ngoài công ty không cần gọi tôi là phó tổng Nhậm. Tôi nghẹn họng, yếu ớt nói. Nhậm Hàn. Nhậm Băng Sơn hài lòng nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, một người đẹp đội nón đồ chơi cười vui vẻ đã hướng chúng tôi đi tới. Nhìn trái ngó phải xem xét, kỳ quái hỏi. Xin hỏi, chỉ có 2 vị đến xem phim thôi sao? Tôi chớp mắt, không rõ ý tứ của người đẹp. Người đẹp thấy vậy, quơ quơ N cái mũi trên tay, giải thích. Là như thế này, trong dịp này rạp chiếu phim chúng tôi kỷ niệm 1 năm khai trương, chỉ cần các bạn nhỏ đến xem Hổ Con Dũng Mãnh đều có thể nhận được một chiếc mũ. Quả dìa cười vui vẻ. Xin hỏi 2 vị. Tôi đã mắt nhìn lại, quả nhiên những người khác cơ bản đều là người một nhà mang cục cưng đến xem phim. Tôi cùng Nhậm Hàn ở trong này ngược lại trở thành quái vật. Đang muốn giải thích, làm bàn tay tôi nóng lên, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Nhậm Hàn nói, bé được bà nội đưa đi mua bỏng rồi, có thể đưa mũ cho chúng tôi trước được không? Dạ được. Người đẹp nghe vậy, cười tươi đưa chiếc mũ cho Nhậm Hàn. Trước khi rời đi còn quay lại nói, 2 vị thật là có hiếu, không chỉ mang theo bé đến xem phim, còn đưa cả cha mẹ đi nữa. Người đẹp đi xa, tôi triệt để xấu hổ. Nhậm Hàn, anh lừa người ta như vậy không hay lắm đâu. Cô gọi tôi là gì? Nhìn Nhậm Băng Sơn vẻ mặt biến đổi, tôi nhất thời không biết nên nói gì. Không phải anh bảo tôi gọi anh bằng tên hay sao? Nhậm Hàn không nói, trực tiếp đeo chiếc mũ chụp lên đầu tôi, nheo mắt lại nhìn màn hình phía sau nói, trước khi ra khỏi rạp, tôi là ba của con em. Tôi không muốn một ông xã lạnh lùng như băng rồi sinh ra một đứa con mặt lạnh. Nhà anh có trẻ con? Không có. Thế vì sao còn lừa lấy mũ cừu vui vẻ? Nhìn nhân viên làm việc đội thật đáng yêu. Chấm chấm chấm. Phim đã bắt đầu chiếu trong nháy mắt. Tôi đi đến một kết luận, Nhậm Văn Sơn chính là một ông chú rất kỳ quái, thích phim hoạt hình, thích thu tập đồ chơi trẻ con. Phim đã chiếu được một nửa, ý chí tôi đã rã rời, không phải vì phim không hay, mà vì nghĩ đến người ngồi bên cạnh là một ông chú kỳ quái biến thái. Tôi không nhịn được lạnh run từng đợt, vì thế kiên quyết lấy cớ ra ngoài hít thở. Không nghĩ tới là người còn chưa đi tới toilet, trước mặt lại đột nhiên nhảy ra một bóng người. Tôi thấy hắn đứng chắn đường, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu đi tới hỏi, xin lỗi, làm phiền anh nhường đường một chút. Lời vừa dứt, chợt nghe trên đầu truyền đến từng trận cười quái dị, ngẩng đầu lên nhìn, ăn sao ngõ hẹp. Đối phương cười gian, còn nhớ anh không cô em? Tôi lưỡi lưỡi, trông có chút quen mặt. Lời nói chi chít, đối phương bùng nổ. Cái gì mà có chút quen mặt? Còn bà nó, nhìn cho rõ, đêm đó cướp ví của cô là đại gia ta. Tôi chết cứng lên tại chỗ, tiếng lùi không xong. Hiện nay lòng người quả thật dễ thay đổi, làm cướp mà còn càng rỡ như thế. Cái gì bị giật tiền? Gần đây tôi không có bị cướp, chắc chắn là chú Nhậm nhận nhầm người rồi. Dứt lời, tôi liền xoay người muốn chạy. Còn chưa kịp xoay người, trước mắt ánh sáng lóe lên một cái, một con dao sắc đã kề lên cổ. Thượng thiên tại thượng, lời này quả có thông minh hơn. Tên côn đồ nghiệp dư không ngờ biết mang theo dao. Mà đau đớn là bây giờ mọi người hầu như đều ở trong phòng chiếu, không có ai đi xa. Lối vào toilet lại được xây dựng cực kỳ kín đáo, hiện tại không có ai phát hiện ra tình huống ở đây. Tôi đây cái là cái vận khí gì á? Một tuần bị cướp hai lần đều là một người, nghiệt duyên à. Tôi lệ chảy đầu hàng. Chú Hà, làm sao mà chú lại ưu ái tôi đến vậy? Tiền mới bị chú cướp hai ngày trước, bây giờ tôi không một xu dính túi. Hơn nữa túi của tôi vẫn còn ở trong phòng chiếu. Nghe xong lời này, tên lưu manh hừ hừ nói, ông đây hôm nay không cướp bóc, chủ định tìm mày báo thù. Vừa rồi ở cửa đạp chiếu phim thấy mày, lại thấy bên mày có một thằng con trai nên không dám xuống tay. Vốn nghĩ phải chờ đến tối mới có thể xử mày, không ngờ được mày lại đến tận cửa. Tôi nghe gã lưu manh cười gian, nhất thời buồn vui lẫn lộn. Buồn là xem ra thằng cha lưu manh này đã nhận ra ta. Vui là xem ra đêm đó hắn không là không muốn cướp sắt, chỉ là không nhìn được rõ. Trải qua mấy tối dằn vặt nhung nhớ, chúng tôi vừa gặp lại hắn liền lập tức theo đuổi kịch liệt. Xem ra bổn tiểu thư vẫn còn có chút sắc đẹp, ít nhất mê hoặc hai tên lưu manh vẫn có dư. Nhưng mà cảnh sát bị người lấy dao theo đuổi như vậy vẫn là không được hay cho lắm. Bên này tôi còn đang do dự tìm cách khuyên giả lưu manh phóng hạ đồ đao lập địa thương thảo. Bên kia trong mắt gã lưu manh đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, nói, vì sao đêm đó rõ ràng cái gì tao cũng chưa kịp cướp, mày báo cảnh sát lại cố ý nói mày mất cái máy chụp ảnh, làm đồng lõa của tao nói tao muốn nuốt riêng. Cục cảnh sát cũng tuyên truyền khắp nơi, nói tao cướp máy ảnh. Mày làm như vậy không phải là hủy danh dự của tao hay sao hả? Một lượt nói chuyện này, tôi mới hiểu được bản thân lại làm khổng tước đa tình. Thì ra gã lưu manh thật sự là muốn báo thù, không phải định theo đuổi tôi. Tôi im lặng rơi lệ, nhất thời không biết nên giải thích với gã lưu manh như thế nào, chỉ có thể chống đỡ tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh. Chú à, chú không nên kích động. Để giao xa tôi một chút, nếu chú thực sự thích máy ảnh, hôm nay tôi vừa mua một cái mới tặng cho chú. Ông phỉ nhổ vào. Gã lưu manh dậm chân hung hăng văn tục, càng nói càng nổi khùng. Ông đây không cần máy ảnh của mày, ông cần danh dự. Mày nói mày đường đường là một cô gái, không ngờ lại nói dối. Mày có biết trộm cũng có quy tắc không? Mày có biết xã hội đen bọn tao coi trọng nhất là chữ tín nghĩa huynh đệ không? Bây giờ tao bị mày khiến cho các huynh đệ đều không tin tao, người trong xã hội đen cũng khinh bỉ vĩ nhổ. Tao mặc kệ, bây giờ mày phải theo tao đến đồn cảnh sát, nói rõ ràng mọi việc ra. Hả? Tôi nghiêng đầu trợn mắt. Đến đồn cảnh sát với chú? Lời thoại này hình như là tôi nên nói mới đúng. Gã lưu manh nghiệp dư cũng nhận thức được câu này đại khái có chút không đúng, vì thế tiếp tục phun ra mấy câu thoại điên cuồng. Dù sao trong sạch của tao đều bị hủy trong tay mày, mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi kinh hãi, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Bị cướp đoạt còn muốn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn? Đại ca a, lời này của ngươi tại sao càng nói càng kỳ quái? Ngươi không biết còn cho rằng đêm đó tôi hiếp dâm ngươi. Bên này tôi cùng tên lưu manh nghiệp dư chiếp chiếp quắc quắc, còn kẻ mặt cả thương lượng xem chịu trách nhiệm như thế nào. Chỉ thấy thoáng chốc kẻ lưu manh thân hình siêu vẹo, tiếp đó ngã xuống. Tôi tập trung nhìn kỹ mới phát hiện có người từ phía sau đánh về phía ông chú lưu manh, nhờ đó mới giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà thằng cha lưu manh cũng không phải vô tích sự, có kinh nghiệm lần trước. Lần này con dao liền phát huy tác dụng, ngã xuống đất một cái, tiện đó xoay người một vòng dưới sàn, con dao trong tay vuông tới khu lui, nhìn tôi mà kinh hồn vỡ mặt. Còn bà nó, mày đánh lén, đồ không biết xấu hổ. Phù phù. Con bé lừa đảo kia đứng im không được cử động. Mày phải đến đồn cảnh sát với tao. Tôi kinh hồn choáng váng, nghiêng đầu nhìn lại. Người cùng lưu manh đại thúc áo đã loạn xạ kia, không ngờ là phó tổng Nhậm Hàn. Nhậm. Tôi chưa nói xong, chỉ thấy con dao của lưu manh đại thúc như ánh chớp vung lên, không kịp sợ hãi cào lên nhắc nhở. Con dao kia đã đâm về phía Nhậm Hàn. Sau một phút đột ngột tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ kìm nén của Nhậm Hàn. Lúc đó tôi sợ tới mức hoàn toàn ngây ngốc, chỉ nghe chính mình gọi to một tiếng: "Ba nó!"